Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 563, tự cứu hình thức khởi động. Gocchuyenaudio.com. Cố Hề Hề cũng không cùng Phỉ Người Bá Tước khách khí, cả đêm căng thẳng thần kinh, thật là mệt muốn chết rồi. Cố Hề Hề trên mặt đất cùng y mà nằm, dựa vào lửa trại, nặng nề đã ngủ. Phỉ Người Bá Tước thủ lửa trại đôi, nhìn Cố Hề Hề khuôn mặt như suy tư gì. Ở Cố Hề Hề bị lốc xoáy cuốn đi kia một khắc, hắn trong đầu cái gì đều không có tưởng, đi theo liền nhảy vào đi. Mặt nước hạ gợn sóng thật sự là quá mức kịch liệt, Phỉ Người Bá Tước chỉ tới kịp bắt lấy Cố Hề Hề thủ đoạn, cũng đã không kịp đem nàng từ lốc xoáy trung xả ra tới, chỉ có thể đi theo nàng cùng nhau bị lốc xoáy cuốn đi. Bất quá, cũng may mắn có Phỉ Người Bá Tước kia lôi kéo, nói cách khác Cố Hề Hề phỏng chừng liền không biết bị cuốn. Chạy đi đâu, lại nói tiếp hai người vẫn là thực may mắn, đọc chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Trực tiếp bị dòng nước đưa tới trong sơn động, ít nhất nơi này trừ bỏ một đám như hổ rình mồi con rơi ở ngoài còn không có gặp được cái gì nguy hiểm. Nghĩ đến Cố Hề Hề ở hắn hôn mê thời điểm vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh, Phỉ Người Bá Tước đôi mắt liền nhu hòa vài phần. Hắn đối Cố Hề Hề hảo cảm nguyên bản chỉ là thành lập ở tò mò phía trên, sau lại bởi vì Cố Hề Hề kinh tài tuyệt diễm biểu diễn mới có tiến thêm một bước muốn hiểu biết nguyện vọng. Lại sau lại là bởi vì Cố Miểu mới có tưởng cưới nàng ý niệm. Mà giờ này khắc này, Phỉ Người Bá Tước thế nhưng cảm thấy chính mình đáy lòng có điểm phức tạp. Hắn không phải không biết Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề cảm tình. Chính là bởi vì biết cho nên mới sẽ cảm thấy phức tạp. Hắn từ trước đến nay đều là muốn làm cái gì liền làm cái đó, xuất tính quán, hoàn toàn sẽ không suy xét áp lực chính mình tâm. Chính là lúc này, hắn bỗng nhiên đã hiểu, có một loại nghĩ một đằng nói một nẻo là điểm xuất phát là hy vọng ngươi quá hảo. Phỉ Người Bá Tước khẽ cười một tiếng, cái này tâm sự cũng chỉ có chính mình biết thì tốt rồi, liền đừng cho nàng đã biết đi. Có lẽ, này ba ngày là đời này, duy nhất một lần có thể cùng nàng không hề áp lực một chỗ đi này ba ngày trải qua, đại khái cuộc đời này khó quên đi. Phỉ Người Bá Tước thừa dịp Cố Hề Hề ngủ thời điểm, đi ra ngoài một chuyến, sau đó tìm chút cây mây, nghiêm túc biên thành dây thừng. Chờ Cố Hề Hề tỉnh lại thời điểm, hắn đã biên thật dài một cái. Tỉnh ăn một chút gì lại đây? Hỗ trợ, Phỉ Người Bá Tước quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Hề Hề, nói, nếu mưa đã tạnh lúc sau không ai lại đây tìm chúng ta nhất định phải tự cứu. Cố Hề Hề ngủ có điểm mơ hồ, như thế nào tự cứu? Cố Hề Hề nhìn xem Phỉ Người Bá Tước biên tốt dây thừng, đại não một trận kịp thời, chờ một lần nữa khởi động máy lúc sau mới nói, ngươi sẽ không tính toán chát cái bè rời đi nơi này chính là biển rộng, chúng ta có thể phiêu chạy đi đâu. Phỉ Người Bá Tước nhìn bên ngoài thời tiết nói, ta vừa rồi đi ra ngoài xem qua, bên kia dòng nước phương hướng vừa lúc có thể bay tới cách vách trên đảo nhỏ. Ta vừa rồi nhìn đến bên kia trên đảo nhỏ, hư hư thực thực có yên toát ra tới, nói không chừng bên kia có người lên bờ. Nghe được Phỉ Người Bá Tước như vậy vừa nói, Cố Hề Hề tức khắc tinh thần rung. Lên, chẳng lẽ là nếu Na cùng Cố Miểu. Tưởng tượng đến bọn họ có khả năng ở cách vách trên đảo nhỏ, Cố Hề Hề quả nhiên có sức lực lập tức từ trên mặt đất bò lên, trực tiếp ngồi xổm Phỉ Người Bá Tước bên người bắt đầu hỗ trợ. Người đi trước ăn một chút gì, không vội tại đây nhất thời. Phỉ Người Bá Tước cười đối Cố Hề Hề nói, nếu cái kia trên núi người là Mộc tiểu thư cùng Cố Miểu nói, chúng ta sống sót xác suất liền lại phiên bội. Cố Hề Hề cảm thấy hắn nói có đạo lý, bởi vậy cũng liền không hề cùng Phỉ Người Bá Tước khách khí, cầm lấy đồ ăn, liền thủy lung tung nuốt mấy khẩu đi xuống. Chuyện tin hay áp xúc lương khô tuy rằng từ nạn ăn, chính là ở như vậy hoàn cảnh hạ, có ăn liền không tồi, nơi nào còn có thể bắt bẻ đồ ăn vị, huống chi áp xúc lương khô dinh dưỡng thành phần thực sung túc. Cơ bản thỏa mãn nhân thể sở cần các loại dinh dưỡng. Cố Hề Hề tam khẩu hai khẩu liền nuốt lấy đồ ăn, đi vào Phỉ Người Bá Tước bên người, bắt đầu cùng hắn cùng nhau chát bè gỗ. Tưởng tượng đến Mộc Nhược Na cùng Cố Miểu cũng an toàn thoát hiểm, Cố Hề Hề kia trái tim liền vội vàng cùng cái gì dường như. Lão đại, đứa bé kia đã ngồi ở chỗ kia một ngày một đêm, tại như vậy đi xuống, phòng trừng chịu đựng không nổi a, y ân nhỏ giọng đối Hán Tư thuyền trưởng nói. Hán Tư ngắm liếc mắt một cái Doãn Ngự Hàm, hướng tới Doãn Ngự Hàm đi qua, nhìn Doãn Ngự Hàm nói, ngươi liền tính ở chỗ này nhìn ra hoa nhi, các nàng cũng sẽ không từ trong nước toát ra tới. Bên này hải vực tình huống thiên phức tạp, nếu không có đoán sai nói, đáy biển mạch nước ngầm là chảy về phía đảo nhỏ phương hướng. Thuận Lợi nói, các nàng đều đã đăng đảo, ngươi không phải nói, các nàng đều là phúc lớn mạng lớn người sao, nếu đăng đảo trên người ba lô thức ăn nước uống, cũng đủ làm các nàng chống đỡ đến cứu viện người tìm được các nàng. Doãn Ngự Hàm rũ xuống đôi mắt xinh đẹp quả táo cơ thượng rơi xuống một tầng nhàn nhạt bóng ma. Doãn Ngự Hàm cũng biết chính mình ở chỗ này chờ, bất quá là cho chính mình tâm lý gia tăng điểm an ủi thôi. Chính là hắn chỉ là một cái 3 tuổi rưỡi hài tử, hắn có thể như thế nào làm đâu, nếu hắn lại lớn một chút có lẽ liền không cần mụ mụ vì cứu chính mình mà hy sinh rất đi. Hán Tư khó được có kiên nhẫn ngồi xổm xuống thân thể, hướng về phía Doãn Ngự Hàm vươn tay, đi, đi nghỉ ngơi một lát. Chờ động cơ sửa được rồi, ta mang ngươi từng cái đảo nhỏ nhìn xem. Doãn Ngự Hàm trước mắt sáng ngời, thật vậy chăng? Hán Tư gật, gật đầu, Doãn Ngự Hàm lúc này mới đem chính mình tay bỏ vào Hán Tư trong tay. Hán Tư lần đầu tiên cầm tiểu hài tử tay, như vậy nho nhỏ một bàn tay, vừa non vừa mềm. Hơn nữa tiểu hài tử này lớn lên như vậy tinh xảo xinh đẹp, ngón tay cũng là như vậy thon dài tinh xảo, làm Hán Tư thế nhưng có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Hán Tư nắm Doãn Ngự Hàm đi chính mình nghỉ ngơi lều trại, chỉ vào bên cạnh một chiếc giường xếp nói, ngươi ngủ nơi này đi. Doãn Ngự Hàm ngoan ngoãn gật gật đầu, cởi quần áo liền phải ngủ qua đi. Hán Tư tầm mắt dừng ở Doãn Ngự Hàm trên chân, hắn lúc này mới phát hiện Doãn Ngự Hàm trên chân thế nhưng có một cái đại thủy phao. Đứa nhỏ này thế nhưng cổ họng đều không có cổ họng một tiếng. Nha nha nha, càng ngày càng thích đứa nhỏ này, làm sao bây giờ a, muốn hay không đem đứa nhỏ này trực tiếp bắt cóc. À, Ngô, phòng chừng có điểm khó khăn, đứa nhỏ này thật sự là quá thông minh. Hán Tư lấy tới châm cấp Doãn Ngự Hàm chọn phá bọt nước. Doãn Ngự Hàm vừa mới ngủ, đã bị đau tình. Đừng nhúc nhích, ngươi trên chân bọt nước cần thiết chọn phá mới có thể thượng dược, ngươi ngủ đi, ta cho ngươi xử lý. Hán Tư cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy, chúng ta không phải địch nhân sao? Doãn Ngự Hàm sáng lấp lánh mắt to nhìn Hán Tư. Hán Tư nghiêng đầu cười xấu xa nhìn Doãn Ngự Hàm, phỉ ngươi bá tước bởi vì cố miểu là màu đỏ đôi mắt cho nên liền nhận đứa con trai này. Ngươi xem, chúng ta đều là màu đen đôi mắt, không bằng ngươi cũng cho ta làm nhi tử đi. Doãn Ngự Hàm không cần suy nghĩ cự tuyệt, không cần. Ta không thiếu ba ba. Hán Tư nhịn không được cười ha ha lên, tiểu tử thúi. Làm sao bây giờ tiểu tử này, càng ngày càng đối chính mình tính tình làm sao đây, nghe nói ngươi đối súng ống rất có nghiên cứu. Hán Tư cấp Doãn Ngự Hàm tốt nhất dược một lần nữa bao một chút. Doãn Ngự Hàm liếc xéo hắn, không có trả lời vấn đề này. Ngươi không cần dùng như vậy cảnh giác ánh mắt nhìn ta, ta nếu là đối với ngươi xuống tay, ngươi cho rằng ngươi có thể phản kháng, ngươi mới 3 tuổi mà thôi. Hán Tư nhẹ nhàng một phách Doãn Ngự Hàm mông nhỏ, Ngô, xúc cảm thật không sai. Doãn Ngự Hàm như cũ cảnh giác nhìn hắn, ai biết ngươi có hay không đặc thù yêu thích, ta chính là người gặp người thích, không lừa già dối trẻ. Nhìn Doãn Ngự Hàm như vậy xú thí bộ dáng, thế nhưng cùng chính mình cũng như vậy giống, Hán Tư lúc này thật sự có điểm không bỏ được đem đứa nhỏ này còn cấp Doãn Tư Thần. Thật là không nghĩ tới như vậy cuồng bá túm Doãn Tư Thần thế. Nhưng có thể sinh ra như vậy một cái cổ linh tinh quái nhi tử a, vậy cho ta làm học sinh đi, ta vừa lúc còn thiếu cái học sinh. Hán Tư ý cười doanh doanh nhìn hắn, ta cũng rất có tiền. Doãn Ngự Hàm các loại khinh thường, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu tiền sao? Tiểu tử thúi, ngủ đi thôi. Hán Tư ha ha cười, cấp Doãn Ngự Hàm kéo lên chăn, đứng dậy rời đi lều trải. Hán Tư vừa ra tới, Y Ân liền giơ một chương giấy lại đây, đối Hán Tư nói, lão đại, vừa mới phát hiện ở Viễn Dương đường hàng không thượng phát hiện một chi đội ngũ, đối phương cự tuyệt trò chuyện, xem ra là nghĩ cách cứu viện những cái đó chuyên gia người. Hán Tư trên mặt tươi cười thu liễm, lạnh như băng nhìn thoáng qua Y Ân nói, phân phó căn cứ người, ngăn trở trụ bọn họ. Y Ân lập tức lĩnh mệnh, xoay người truyền đạt mệnh lệnh đi. Hán Tư híp mắt nhìn nơi xa hải thiên. Một đường địa phương, trong lòng thầm nghĩ, đối phương tốc độ lại là như vậy mau, phản ứng như vậy nhanh chóng, chính mình liên tục rời đi như vậy nhiều địa phương đều có thể tìm được, này tuyệt đối là có nội ứng mới có thể làm được. Rốt cuộc là ai, ở Cố Hề Hề kia tao trên thuyền, đã tổn thất 5 cái chuyên gia, Hán Tư tuyệt đối không thể tổn thất rớt mặt khác chuyên gia, chính là những cái đó chuyên gia hiện tại đều ở bên trong lớn nhất trên đảo nhỏ. Tuy rằng trên đảo cũng có chính mình nhân thủ, chính là từ nhân số thượng nói, chiếm hoàn cảnh xấu. Đừng quên, Doãn Tư Thần tuy rằng đi cứu người, chính là hắn trợ lý nhóm đều ở trên đảo đâu, Doãn Tư Thần chỉ cần điều khiển từ xa chỉ huy như vậy đủ rồi. Lúc này Hán Tư còn không biết, trên đảo nhỏ quyền chỉ huy đã rơi xuống Mạc lão gia tử trên tay, còn tưởng rằng này hết thảy đều là Doãn Tư Thần chỉ huy. Đường Mạc lão gia tử cùng Viễn Dương đường hàng không thượng Mạc Tử Hân lấy được liên hệ thời điểm, bên kia nghĩ cách cứu viện nhân viên nhóm thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc a, nếu Mạc lão gia tử ở chỗ này ngã xuống, kia quốc gia tổn thất thật là quá lớn. Đường Mạc Tử Hân biết Cố Hề Hề vì cứu hắn mà xuống lạc không rõ thời điểm, Mạc Tử Hân đáy lòng khởi một mặt đau ý, mặc kệ là tổ phụ vẫn là Cố Hề Hề, hắn đều không nghĩ mất đi bất luận cái gì một người. Chính là khoảng cách xảy ra chuyện đã qua đi một ngày một đêm, nếu 2 ngày nội không thể đúng lúc đuổi tới nói, chỉ sợ liền phải bỏ qua tốt nhất cứu viện thời gian. Mạc Tử Hân vừa muốn truyền lệnh toàn lực lên đường thời điểm, có người đem tín hiệu nhận lấy, Mạc Thiếu, phía trước xuất hiện nhóm. Hải tặc bọn họ ngăn cản chúng ta đường đi. Mạc Tử Hân sắc mặt hung hăng trầm xuống, màu lam đôi mắt sát phạt quyết đoán, vậy đánh cần thiết tiến lên cứu người, thời gian không đợi người, toàn lực cho ta đánh. Là, đối phương tiếp mệnh lệnh, toàn bộ đình chỉ đi tới, đạn pháo cùng không cần tiền dường như, hướng tới đối phương trận doanh, điên cuồng chốt xuống mà đi. Mạc Tử Hân mang cứu viện đội ngũ, cũng không phải là Doãn Tư Thần mang du ngoạn đội ngũ, hắn đạn dược là nhất sung túc, hắn cũng không tin, hắn thật sự cứu không trở về bọn họ. Cố Hề Hề, ngươi chờ ta qua đi cứu ngươi. Hết chương 561 cách chương.